Giang Sơn, quyển 3 chương 66, Hòa thượng biểu ca, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 66, Hòa thượng biểu ca một kinh đô thủ bị quân bỗng nhiên làm to chuyện, ở toàn thành bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Dân chúng mơ hồ biết là triều đình đã mất một ít bạc, nhưng mà trước mắt không có mấy ai có thể nghĩ đến, đó là kho bạc hộ bộ bị trộm, hơn nữa lập tức bị mất 2.600 vạn lượng, số lượng khổng lồ vô cùng, số lượng hầu như có thể dao động nền tảng lập quốc. Phủ đề đốc bốn cửa cũng truyền xuống mệnh lệnh kiểm tra nghiêm mật xe cùng vật phẩm ra vào thành. Toàn bộ kinh đô nhất thời như lâm đại địch, so với thế cục thời kỳ hoàng tử tranh chấp không thoải mái hơn bao nhiêu. Phố lớn ngõ nhỏ vừa bắt đầu, hơi có chút nghị luận đều, chẳng qua những tự y ẩn núp kia sau khi bắt một đám dân chúng nghị luận, miệng dân chúng kinh đô liền đóng lại. Đây là việc lớn, triều đình đương nhiên không cho phép tùy ý ở phố lớn ngõ nhỏ nghị luận. Đối với kinh đô thủ bị Doanh Lạc Vô Viêm tiết lộ tin tức, hoàng đế bệ hạ không lưu tình chút nào ban cho tội chết, một ly rượu độc để cho vị quan to này trở thành vật hy sinh thứ nhất của việc này, mà phó thủ bị Hiên Viên Cừu lập tức được đề bạt lên, trở thành kinh đô thủ bị một nhiệm kỳ mới. Hiên Viên Cừu cái tên này, Tiết Phá Dạ là từng nghe. Lục Nương Tử từng lúc ở Hàng Châu đã nhắc tới người này, là một vị mãnh tướng dũng mãnh, vẫn thủ hộ ở Vũ Lam Sơn Trang. Tiết Phá Dạ sau khi nghe nói Hiên Viên Cừu trở thành kinh đô thủ bị, trước tiên liền muốn nói cho Lục Nương Tử tin tức này. Thanh Liên Chiếu vẫn khó có thể ẩn vào Vũ Lam Sơn Trang, chủ yếu nhất chính là vị Hiên Viên Cừu này đang trấn thủ. Nay Hiên Viên Cừu rời khỏi Vũ Lam Sơn Trang, cũng không biết có phải cơ hội tới phút cuối cùng hay không. Tiết Phá Dạ là ở dưới tình huống gần như không thể rút ra thời gian trở về Tiết Viên một chuyến. Đằng Hy Phong ngày trăm ngàn việc, trong quốc gia còn có việc khác, tự nhiên sẽ không đem tinh lực đặt ở kho bạc bên này, hắn tự nhiên cần phái một gã tài tướng đắc lực thủ hộ ở nơi này, ít nhất phải thủ hộ đến trận gió này qua. Adas theo lý thuyết tư cách của Tiết Phá Dạ đương nhiên so ra kém Lệ Ô, thậm chí so ra kém Phan Chấn Hài, nhưng Đằng Hy Phong lại cố tình lựa chọn do Tiết Phá Dạ đến đảm đương việc này, cách ngạn bản thân Tiết Phá Dạ cũng nghĩ không thông, đây là coi trọng mình, hay là tìm phiền toái cho mình đây. Tiết Viên vẫn như cũ là một mảng yên tĩnh, những hạ nhân ân hoàng tử đưa tặng kia, ngày thường lúc không có việc gì, đều thích tụ cùng một chỗ chuyện phiếm. Mọi người đều biết tính tình Tiết Phá Dạ đối đãi hạ nhân ôn hòa, cho nên hoàn toàn không có quy củ nghiêm ngặt như phủ đệ khác. Bọn nha hoàn tụ cùng một chỗ thảo luận tâm tư thiếu nữ, mà các nam định phần lớn là uống rượu, nước miếng tung bay nói sự tích anh hùng, đại đa số mọi người không tin. Khi Tiết Phá Dạ đẩy cửa tiến vào phòng của mình, thiếu chút nữa bị dọa ngây ngốc. Trong phòng hắn có một người, không phải Lục Nương Tử, không phải Tiểu Thạch Đầu, lại càng không phải bất cứ một hạ nhân nào. Người nọ mặc y sam vải xám, đội một cái mũ da chó, đang ở trong phòng nhàn nhã uống trà, nhìn thấy Tiết Phá Dạ tiến vào, khóe miệng người này nhếch nhếch, đứng dậy, chắp tay lại nói. A-di-đà Phật chào người. Người này vậy mà là Minh Hư. Hòa thượng ở lại Tô Châu chữa bệnh cho Kiều Đình kia, Minh Hư hòa thượng thoạt nhìn rất phiền nhưng mà cũng rất có bản lĩnh kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ nhíu nhíu mày, trở lại đóng cửa, rất bình tĩnh ngồi xuống ở ghế trên, nhẹ giọng nói. Đến lúc nào, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Là chỉ đến kinh đô, hay là nói đến Tiết Viên, Minh Hư mang theo cười hỏi. Người nói sao, Tiết Phá Dạ trừng mắt nhìn hắn một cái. Minh Hư cười ha ha, đáp, đến kinh đô có 4 ngày, đến Tiết Viên không đến 2 canh giờ. Tiết Phá Dạ hơi trầm ngâm, thấp giọng hỏi. Tự ngươi muốn tới, hay là mang theo nhiệm vụ gì khác tới? Từ trong lòng mà nói, lại nhìn thấy Minh Hư tâm tình Tiết Phá Dạ rất kích động, hơn nữa rất có cảm giác thân thiết, nhưng hắn trong nháy mắt liền cảm giác chuyện không phải đơn giản như vậy. Minh Hư có thế lên kinh đô tìm mình, chỉ sợ có kỳ quái khác. Minh Hư cười ha ha, đi đến bên người Tiết Phá Dạ thấp giọng nói. Đà chủ tổng đà chủ nói với ta kinh đô có biến, người có thể dùng đến ta cho nên bảo ta hầu hạ người. Ta hầu hạ ngươi mới không sai biệt lắm, Tiết Phá Dạ trừng mắt một cái, chợt tỉnh ngộ, tổng đà chủ, một tiếng này của hắn có chút giật mình, cũng may trước khi nói chuyện, hắn đã xác định 4 phía căn phòng không có người nghe thấy, hơn nữa 8 gã hộ vệ Vũ Lâm vệ đã ở ngoài sân chờ, cho nên trái lại cũng không cần lo lắng bị người nghe. Minh Hư mỉm cười gật đầu, không sai, tổng đà chủ đã từ phương Bắc trở về, đến Hàng Châu rồi, hơn nữa khen người là một nhân tài có khả năng, đem phân đà Hàng Châu quản lý gọn gàng ngăn nắp. Nếu không có ngoài ý muốn, tổng đà chủ chi sợ không lâu sau, cũng sẽ đến kinh. Tiết Phá Dạ cười nhẹ, chậm rãi nói. Xem ra sẽ là muốn có động tác lớn. Minh Hư cười thần bí, nhẹ giọng nói. Chuyện bên trên, chúng ta luôn xem không hiểu, dựa theo phân phó làm là được. Đà chủ thuộc hạ thật lâu chưa nhìn thấy người, hôm nay gặp lại, không biết có thể có một bữa cơm no đủ hay không? Ta kháo, Tiết Phá Dạ nhịn không được mắng. Người chạy đến kinh đô, không phải chỉ là để vì ăn mấy bữa say lão tử chứ? Minh Hư cười ha ha nói. Đà chủ, người cũng xem như là có vui mừng khi lên chức, ta nghe Lục Nương Tử nói, người nay chính là Vũ Lâm Doanh phó tổng vệ, cái này. Cái này cũng không thiếu một miệng ăn chứ. Tiết Phá Dạ bất đắc dĩ thở dài, nói. Chuyện ăn, quay lại nói sau, nơi này bánh bao dưa muối rất nhiều, ngươi không cần lo lắng. Ta hỏi ngươi, bệnh Kiều Đình hiện tại trị như thế nào rồi? Vẻ mặt Minh Hư lập tức nghiêm túc hẳn lên, cung kính nói. Bẩm đà chủ, còn chưa nói xong, Tiết Phá Dạ liền lấy tay dừng lại, hỏi. Cái xưng hô này ở kinh đô cũng không thể dùng nữa. Dừng một chút hỏi, là Lục Nương Tử đón ngươi tới. Minh Hư gật đầu nói, ta sau khi vào kinh, dựa theo tổng đà chủ chỉ thị liên hệ Lục Nương Tử. Vậy bọn họ có an bài thân phận cho ngươi hay không? Tiết Phá Dạ nhíu mày nói, chẳng lẽ bọn họ cứ như thế hồ đồ cho ngươi tới? Minh Hư định liệu trước nói, điểm này vẫn xin đờ, hắc hắc, vẫn xin biểu đệ yên tâm. Trước khi lên đường, tất cả cái này ta đã an bài thỏa đáng rồi, cho dù mật thám của đô sát viện cùng kinh đô phủ đi thăm dò, cũng sẽ không tra ra sơ hở. Biểu đệ, Tiết Phá Dạ mở to hai mắt, Minh Hư mang theo thần thái Phật tượng từ bi giải thích. Vì an toàn của biểu đệ, thân phận ta chính là biểu ca cùng họ biểu đệ, từ nhỏ đã xuất gia, chỉ là vẫn vì hồng trần thế tục quấn quanh, càng thêm Phật tông suy tàn, cho nên đầu nhập vào biểu đệ, lăn lộn ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta dùng tên giả là Tiết Mộc Đầu, biểu đệ nên nhớ lấy. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 66, Hòa Thượng Biểu Ca 2. Tiết Phá Dạ giờ khóc giờ cười. Tiết Mộc Đầu, chỉ cảm thấy Minh Hư ý nghĩ kỳ lạ, thiên mã hành không, thật sự khó có thể dò rõ tư tưởng của hắn. Khuôn mặt thoạt nhìn rất thành thật kia của Minh Hư mang một tia đắc ý, nói. Biểu đệ, tên này của ta lấy không tồi chứ. Người yên tâm, ta biết Vũ Lâm Doanh chốc lát khó có thể cắm ta vào, ta liền trước tiên ở nơi này, giúp ngươi trông nhà một chút. Tiết Phá Dạ trợn mắt không dám dây dưa tiếp nữa, trực tiếp hỏi. Nói đi, Kiều Đình hiện tại như thế nào? Có thể thấy đồ vật rồi. Minh Hư chậm rãi nói. Nghị lực của Kiều Đình rất mạnh cho nên khôi phục rất nhanh. Ta đã để lại phương thuốc, chỉ cần kiên trì tiếp, phỏng chừng không cần tới một năm, bệnh căn tiêu hết. Chẳng qua, nói tới đây, trên mặt Minh Hư hiện lên mỉm cười giảo hoạt, thoạt nhìn rất có vài phần đắc ý, chẳng qua cái gì. Tiết Phá Dạ sờ cái mũi hỏi. Minh Hư cười ha ha nói. Chẳng qua biểu ca ta để lại một cái bẫy, đối với biểu đệ chính là có chỗ tốt thật lớn. Hắn tự xưng biểu ca, thoạt nhìn thuận miệng vô cùng, tựa như rất nhiều năm trước đây là sự thật. Tiết Phá Dạ thậm chí hoài nghi tiểu tử này ở ngầm vẫn liên hệ qua loại tự xưng này, nếu không như thế nào kêu thật thà như thế. Tiết Phá Dạ thở dài, lập tức hỏi, để lại cái bẫy gì? Minh Hư từ trong ngực lấy ra một viên đan dược màu tím, cười nói. Biểu đệ, ngươi xem cái này, biết là cái gì không? Tiết Phá Dạ cười lạnh nói, biểu ca ta quyện nói cho ngươi, gần đây biểu đệ ta tâm tình không tốt, luôn có thói quen dạy dỗ người, hơn nữa muốn dạy dỗ nhất những gia hỏa ở trước mặt ta thừa nước đục thả câu kia. Sờ sờ bội đao bên hông, thở dài. Cái thói quen này cũng không biết khi nào có thể sửa đổi được, cho nên biểu ca phàm việc kiềm chế chút, ta sát tính vừa tới ai cũng không nhận ra. Minh Hư vội vàng nói. Đây là ta dùng hải sản làm đan dược. Sự tình là cái dạng này, biểu ca ta sau khi chữa khỏi Kiều Đình, để lại một cái bẫy. Ta nói với bọn họ Kiều Đình nếu muốn trị liệu bệnh căn, hàng năm đều cần ăn một viên thuốc như vậy. Đến thời gian ta sẽ đưa qua, không có viên thuốc như vậy, bệnh căn vĩnh viễn không thể trừ, bọn họ rất tin không nghi ngờ. Ta cứ như vậy treo bọn họ, vì chính là thuận tiện biểu đệ ngươi ngày sau dễ khống chế bọn họ. Biểu đệ, ngươi vì sao nhìn ta như thế? Tiết Phá Dạ mở to hai mắt nhìn chằm chằm Minh Hư, sau một lúc mới cười khổ nói. Biểu ca, ngươi đến tột cùng có phải hòa thượng hay không? Tâm cơ của ngươi, các chính khách cũng không so với được. Minh Hư giật mình, cũng không biết Tiết Phá Dạ là khen hay là châm chọc, chỉ đành thành thật đứng ở một bên. Tiết Phá Dạ đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Minh Hư, ôn nhu nói. Việc này ngươi làm không tệ, đến như thế, chẳng khác nào nắm chặt Kiều gia, chung quy sẽ có tác dụng lớn. Minh Hư nghe Tiết Phá Dạ nói như vậy, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhẹ giọng nói. Chẳng qua Kiều Thái gia đối với ngươi đánh giá cực cao, luôn nói đến ngươi, bảo ta lúc nhìn thấy ngươi, nói cho ngươi một tiếng, rút thời gian đi cùng hắn đánh cờ thú chút. Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Có thời gian, tự nhiên là phải đi bái thái gia chút. Minh Hư lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang phục mùa đông ngươi đặt hàng ở Kiều gia, Kiều thái gia đã thích đáng an bài người đưa đi hành dinh Hàng Châu, dọc theo đường đi rất là thông thuận. Mặt khác ngươi ở Hàng Châu làm ăn đã là lớn kinh người, Nam Hoài Vô đã thu mua rất nhiều cửa hàng, Tiết thị tơ lụa đã trải rộng hàng tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Châu, thậm chí muốn xông về phía Dương Châu. Mặt khác Nam Hoài Vô còn một lần nữa khai trương 5-6 tiểu lâu, đều là lấy danh nghĩa ngươi kinh doanh, Hàng Châu lô gia sắp bị đánh sập rồi. Phương phu nhân kia cùng Nam Hoài Vô đấu vài lần, đều lấy thất bại mà kết thúc, nay muốn cùng với Nam Hoài Vô cầu hòa, Nam Hoài Vô thả ra lời, không trừ lô ra thế không bỏ qua, xem ra là không muốn hòa giải nữa. Minh Hư nói mặt mày hớn hở cầm lên chén trà trên bàn uống một hớp lớn, làm ẩm cổ họng tiếp tục nói. Nghe nói hồi này Thương hội Hàng Châu muốn một lần nữa chọn hội trưởng, Nam Hoài Vô lấy tên ngươi tham tuyển, nếu không có ngoài ý muốn, ngươi chỉ sợ chính là hội trưởng Hàng Châu Thương hội nhiệm kỳ mới rồi. Tiết Phá Dạ nghe đến nhiệt huyết sôi trào, kích động vạn phần, nắm chặt nắm tay, thở dài. Ta quả nhiên không nhìn lầm người, Nam Hoài Vô quả nhiên là kỳ tài giới buôn bán. Chẳng qua trong lòng hắn vẫn là rõ ràng, một mặt này là vì năng lực buôn bán siêu cường của Nam Hoài Vô, về phương diện khác cùng thái tử bị giam lỏng cũng rất có quan hệ. Thái tử sau khi bị giam lỏng, toàn bộ hành động của thái tử đảng chỉ có thể tiến hành âm thầm, kinh đô cũng không thể chú ý đến, càng đừng nói xa ở kho ngoài Giang Nam. Tiết Phá Dạ thậm chí tin tưởng thái tử nếu còn bị tiếp tục giam lỏng nữa, lấy tài năng của Nam Hoài Vô, không cần thời gian quá dài, thậm chí có thể thổi quét toàn bộ Giang Nam, chỉnh sập một đại gia tộc khác của Giang Nam, Dương Châu Phương gia. Tiết Phá Dạ thân thiết hy vọng một ngày kia đến, không sai, mấy tin tức này rất phấn chấn lòng người, quay về ta bảo phòng bếp thêm đồ ăn cho ngươi. Tiết Phá Dạ sờ cái mũi cười nói, mấy tin tức này thật sự rất không tệ, làm cho tâm tình Tiết Phá Dạ rất thoải mái. Trong mắt Minh Hư khẽ chuyển, nói, biểu đệ còn có một tin tức đó lại không phải là chuyện thêm đồ ăn, chỉ sợ thề có thể đổi lấy. 10 đồ ăn cũng không nhất định. Tiết Phá Dạ thấy bộ dáng Minh nói. Người nói đi, ta nghe cao hứng, mang ngươi đi tiệm ăn. Cười ha ha, thoạt nhìn còn có tin tức gì tốt. An Minh Hư vui tươi hớn hở ngồi xuống ở trên ghế, mới chậm rãi nói. Biểu đệ, ngươi cùng người Hồ quan hệ rất tốt sao? Cái gì? Tiết Phá Dạ biến sắc nhíu mày, không rõ Minh Hư vì sao đột nhiên nhắc tới gốc dạ này, còn nói là Minh Hư đại biểu Thanh Liên chiếu vào thử mình, nhàn nhạt nói. Người hỏi cái này làm cái gì? Minh Hư thấy vẻ mặt Tiết Phá Dạ khác thường, lập tức hiểu tâm tư Tiết Phá Dạ thấp giọng nói. Đà chủ đừng hiểu lầm, chỉ là trước khi ta đến, nhìn thấy một đám người Hồ vội vàng vài trăm con ngựa Hồ đến Hàng Châu ta, nghe nói là muốn tìm ngươi, sau lại đem ngựa giao cho Nam Hoài Vô. Nam Hoài Vô từ Hàng Châu phủ nha được phê lệnh ở Hàng Châu Tây giao xây mã tràng, vài trăm con ngựa Hồ tốt nhất nay nuôi thả ở mã tràng. Huynh đệ họ Tiêu kia của ngươi, đúng rồi, tên Tiêu Phẩm Thạch Nhi, nay đang ở mã tràng quản sự. Một đại ca, Tiết Phá Dạ kích động nói, ngươi là nói một đại ca. Minh Hư sửng sốt ngạc nhiên nói, một đại ca nào? Tiết Phá Dạ ngần ra tự biết thất thố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình cùng một lạp xích kết giao, Minh Hư chỉ sợ là không biết lấy lại bình tĩnh, trong lòng vui mừng nói không nên lời, hán tử dũng cảm không chịu gò bó kia, vậy mà thực dẫn đàn ngựa đã đi tới Hàng Châu. Tiết Phá Dạ thật ra cũng luôn luôn nhớ việc này, trái lại cũng không phải vì đám ngựa Hồ kia, chỉ nghĩ trên một đường này núi cao nước hiểm, càng thêm ngựa Hồ so với Hoàng Kim còn trấn quý hơn, lo lắng một lạp xích có thể ở trên đường gặp phải nguy hiểm. Đã đến rồi, vậy đó là vui mừng thật lớn. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 66, Hòa Thượng Biểu Ca 3. Minh Hư nhìn thấy Tiết Phá Dạ vui mừng không ức chế được kia thầm nghĩ trong lòng. Thì ra đà chủ quả nhiên cùng người Hồ quan hệ không tồi. Đà chủ thần thông quảng đại, vậy mà được nhiều ngựa Hồ như vậy thật sự là không tệ. Chẳng qua cùng người Hồ quấn cùng một chỗ chuyện này luôn có chút không tốt, có thời gian nên khuyên nhủ hắn. Chẳng qua biết rõ tính tình quái dị của đà chủ tính muốn khuyên, cũng không dám mở miệng. Đầu lĩnh có phải tên một lạp xích hay không? Tiết Phá Dạ hỏi, Minh Hư lắc đầu nói. Không đúng không đúng, một điểm này ta trái lại rõ ràng, một lần này tới, đầu lĩnh là tên Chiết Đốn, đúng rồi, chính là Chiết Đốn, không phải Ngột. Một lạp xích, không phải một đại ca. Tiết Phá Dạ sừng sốt nhíu mày. Bốp, một tiếng, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái thân thể xinh đẹp gợi cảm xông vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, thở gấp nói. Ra việc lớn rồi, ra việc lớn rồi. Chính là Lục Nương Tử. Tiết Phá Dạ cùng Minh Hư nhìn nhau một cái, đều rất nghi hoặc. Lục Nương Tử nhìn thấy Tiết Phá Dạ, nói. Đệ đã trở lại, bước nhanh đi vào, kích động nói. các ngươi biết không, ta vừa nghe người ta lén nghị luận, nghe nói bạc của triều đình bị trộm rồi, Thù Bị kia của Thù Bị Doanh đã bị chém đầu. Tiết Phá Dạ nhíu mày, nói, tỷ nghe nói ở nơi nào? Lục Nương Từ liếc Tiết Phá Dạ một cái, thấp giọng nói. Ngươi tên bại hoại này, vẫn còn làm bộ làm dạng, cái này là ta còn phải hồi ngươi. Nghe nói kho bạc hộ bộ đối nơi đóng quân, quân định Thù Bị Doanh bị bỏ cũ thay mới, thay Vũ Lâm Vệ Phong Hỏa Doanh, các ngươi, có việc này chứ? Tiết Phá Dạ tự biết việc này quá lớn, hơn nữa Lạc Vô Viêm ở dưới tình thế cấp bách, lệnh người tìm kiếm quan ngân khắp thành, việc này chỉ sợ đã sớm bị rất nhiều người đoán được ngọn nguồn trong đó, thở dài, ngồi xuống nói. Việc này các người vẫn là đừng nhúng tay tốt hơn. Lục Nương Tử cũng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, thấp giọng nói. Đến tột cùng là chuyện gì, ngươi cũng phải nói một chút với chúng ta. Chấm, Tiết Phá Dạ biết chuyện sớm hay muộn là không thể giấu được bọn họ, chỉ đành đem chuyện kho bạc hộ bộ bị trộm nói một lần với bọn họ, luôn mãi dặn dò, việc này không thể có nửa điểm tiết lộ. Vẻ mặt Minh Hư nghiêm túc, bỗng nhiên mở miệng nói. Biểu đệ, nói tới cái này khó không phải một cái cơ hội tốt. Cơ hội tốt, Tiết Phá Dạ lạnh nhạt nói. Cơ hội gì, Minh Hư chậm rãi nói. Biểu đệ, đống bạc này nếu bị trộm tự nhiên là có chỗ giấu kín nó. Nếu chúng ta ngầm tra ra bạc ở nơi nào, chẳng phải có thể lấy để mình dùng, như vậy đối với nghiệp lớn của Thanh Liên Chiếu ta chính là có giúp đỡ to lớn. Tiết Phá Dạ lạnh giọng nói. Lấy để mình dùng, người nói trái lại thật sự là thoải mái. Đám bạc kia tựa như quỷ mị, không cánh mà bay, muốn tìm được lại nói dễ hơn làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù tìm được ngươi cũng không suy nghĩ một chút, có thể đánh chủ ý quan ngân, tổ chức trộm bạc này nghiêm cần cùng lợi hại cỡ nào, lấy thực lực chúng ta, có thể từ trong tay người ta đạt được bạc sao? Lùi một vạn bước nữa nói, cho dù bạc thực bị chúng ta tìm được, chúng ta lại chiếm được món bạc con số thiên văn này, ngươi có thể nghĩ ra biện pháp vận chuyển khỏi kinh đô. Kinh đô đô sát viện, kinh đô phủ, đó đều có cao thủ mật thám đứng đầu, hơi có gió thổi cỏ lay, lập tức có thể phát giác được. Cho dù tập trung toàn bộ thể lực Thanh Liên Chiếu ta, chẳng lẽ đấu qua được quân đội ba đại cảnh vệ của kinh đô, đừng quên, còn có Thù Bị Doanh, Vũ Lâm Doanh. Minh Hư gãi gãi đầu trụi lùi, tựa như cũng hiểu được ý nghĩ của mình thật sự có chút kỳ lạ, xấu hổ cười cười, không dám nói nữa. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Lục Nương Từ nghiêm mặt nói. Cho dù chúng ta không đạt được món bạc này, nhưng mà triều đình nếu thực bị mất đám bạc này, vậy không thể nghi ngờ là quốc cơ chấn động, nhất định sẽ gặp phải nhiễu loạn. Ta còn từng nghe nói, hơn 50 năm trước đại sở lúc ấy thiên tai liên tục, trăm quan tham ô, biến thành quốc khố hư không, quân lương của biên quan chưa tới, đã xảy ra binh biến, vậy mà có mấy vạn quan quân xua quân kinh đô, nói là muốn hướng Ngụy để đòi một câu trả lời, nếu không phải lúc ấy xử lý thích đáng, ám sát phản tướng, xoay sở ra quân lương, chỉ sợ nước đại sở đã sớm không còn. Dừng một chút cười lạnh nói, tình thế hôm nay, so với lúc đó hung hiểm hơn, triều đình này vừa mới trải qua sóng gió, lòng người không ổn, một khi binh biến, Thanh Liên Chiếu ta đến lúc đó trợ giúp, chỉ sợ ngai vàng hoàng đế của Ngụy đế liền ngồi không yên ổn nữa. Tiết Phá Dạ kinh hãi không thôi, không nghĩ tới chuyện vậy mà nghiêm trọng đến tình trạng như thế, càng không nghĩ tới đại sở triều từng cũng xuất hiện cùng loại nguy cơ, như thế xem ra, một khi thực xảy ra binh biến, thiên hạ này thật là có khả năng đại loạn. Tiết Phá Dạ ngồi yên một lát, sờ cái mũi, rốt cuộc nói. Đại sở lập nước nhiều năm như vậy, chỉ bằng tưởng tượng, rất khó dao động cơ nghiệp, huống chi tình thế không rõ, biên quân không về không phản sao. Nếu là hình bộ cùng kinh đô phủ sớm kịp tra ra bạc mất ở đâu, chuyện này cũng liên chuyên nguy thành an. Trước đó, chúng ta vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ tốt hơn. Lục Nương Từ nhìn Tiết Phá Dạ, trong mắt hiện lên ý thứ vẻ lạ, nhưng chung quy là không nói gì, trái lại Minh Hư nói. A-di-đà-phật, những bạc mất này cho dù chúng ta không chiếm được, chỉ cần triều đình không chiếm được, chúng ta cũng có thể tọa sơn quan hổ đấu. Tiết Phá Dạ đứng dậy, sửa sang lại một chút khôi giáp nói. Ta đi trước, có tin tức ta liền rút thời gian trở về nói cho các ngươi. Nhớ kỹ, không có lời của ta, các ngươi chớ hành động thiếu suy nghĩ, nếu khôn. Sắc mặt phát lạnh, nếu không đừng trách ta trở mặt, Lục Nương Từ cùng Minh Hư thấp giọng nói. Vâng, bà nội nó chứ, Tiết Phá Dạ than thở nói. Thật sự là gặp quỷ rồi, đám bạc kia thực đã mọc cánh bay. Quái kỳ quái, lắc đầu, liền muốn rời nhà. Biểu đệ, Minh Hư thật cẩn thận hô một tiếng. Tiết Phá Dạ không kiên nhẫn nói. Như thế nào, muốn ăn tìm Lục Nương Tử là được. Tỷ tỷ tốt, giữa trưa cho hắn mấy bìa đậu phụ là được. Minh Hư vội nói, không phải ta chỉ là muốn hỏi biểu đệ, ngươi biết lai lịch kho bạc hộ bộ hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi biết là ai xây dựng kho bạc hộ bộ không? Trong lòng Tiết Phá Dạ dùng mình, xoay người nói, ngươi biết. Minh Hư gật gật đầu. Tiết Phá Dạ vội nói, tỷ tỷ, ngươi sau khi đi bếp nói một tiếng, giữa trưa đến mấy bát thịt bò lớn. Đúng rồi, sư tử đầu cùng lá sen gà kia cũng không tệ, một loại đến hai phần, đi thôi đi thôi. Lục Nương Tử lườm Tiết Phá Dạ một cái, xì hắn một cái, nhưng vẫn là đứng dậy rời đi. Tiết Phá Dạ kéo tay Minh Hư thân thiết nói, biểu ca đến, ngồi xuống nói. Minh Hư được yêu mà sợ, mông sát bên ghế ngồi xuống, cảm khái nói. Biểu đệ, ngươi quá nhiệt tình rồi, thật sự là quá nhiệt tình rồi. Tiết Phá Dạ thúc giục nói, biểu ca, ngươi tựa như biết tình huống của kho bạc hộ bộ. Đến, nói với ta một chút, ta đối với nơi đó thật đúng là một tia cũng không biết, chỉ giáo. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.